Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Thế giới quan. Tại Thủy Mặc Vân Yên, thế giới quan bên trong. Cho nên chuyện phát sinh trên Hoa Hạ cổ trong năm, có một loại tên là yểm ác thú xuất hiện, lấy người sợ hãi, cừu hận, tuyệt vọng, quán tăng các loại tâm tình tiêu cực làm thức ăn, ngày càng lớn mạnh, yểm thú chiếm cứ tại trong thế giới Dương Mộng Thành, làm cho cả trong thành trì người toàn bộ nhập mộng. Đồng thời, nó lực lượng vậy lan đến gần toàn bộ thế giới các ngõ ngách. Toàn bộ thế giới bên trong có rất nhiều nguyên bản ôn hòa quái vật cũng biến thành hung bạo. Thế giới trở nên nguy cơ tứ phía. Thủy Mặc Vân Yên 2 kế thừa nguyên tắc thế giới quan, nhưng gia nhập rất nhiều mảnh. Thư sinh sứ mệnh vẫn như cũ là đánh bại yểm thú, nhưng hắn không còn là trực tiếp cứng đối cứng địa đi cùng yểm thú quyết chiến. Bởi vì hắn lực lượng không đủ, trước hết thu hoạch được lực lượng để cho mình trở nên cường đại. Hắn cần du lịch tứ phương, lấy được tứ thánh thú lực lượng, không ngừng suy yếu yểm thú lực lượng, mới có thể cuối cùng đem đánh bại. Toàn bộ thế giới đại khái từ 5 cái bộ phận cấu thành. Trung ương vì thổ, Dương Mộng Thành cùng yểm thú liền tại khu vực trung ương. Mà đông tây nam bắc 4 cái khu vực phân biệt có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ lấy 4 cái thánh thú. Bọn chúng nhận yểm thú ảnh hưởng trở nên sao động bất an. Thư sinh nhất định phải lấy được tứ thánh thú lực lượng mới có thể cùng yểm thú tiến hành quyết chiến. 4 cái thánh thú chỗ khu sinh hoạt vực theo chân chúng nó thuộc tính cùng một nhịp thở. Tỷ như Đông Phương Thanh Long sinh hoạt tại Tân Hải khu vực. Nơi này 4 mùa như mùa xuân, có nhiều giông tố, ngoại trừ bờ biển ngư dân bên ngoài. Trên biển còn có trong truyền thuyết giao nhân. Giao nhân là Hoa Hạ trong thần thoại một loại thần kỳ chủng tộc. Bọn họ bề ngoài tuyệt mỹ, ở trong nước thì biến thành đuôi cá người thân, đến trên lục địa thì lại biến thành tuấn mỹ hình người. Giao nhân giỏi về dệt, có thể chế được vào nước không ẩm ướt long tiêu, lại giọt lệ thành châu, dầu trơn châm cực thấp, một giọt liền có thể thiêu đốt mấy ngày bất diệt. Bởi vì cái này chút đặc tính, rất nhiều nhân loại bắt giết giao nhân, thành bọn họ buôn bán làm nô lệ, ngày đêm quất thu hoạch chân châu, thậm chí đem bọn họ tàn phá chí tử về sau ép khô dầu trơn dùng cho chế tác đèn trong. Nhân vật chính muốn thu hoạch được thanh long chi lực, nhất định phải hóa nhân loại am hiểu cùng giao nhân ở giữa cừu hận, cũng lại đạt được toàn bộ giao nhân tộc đàn tín nhiệm, mới có thể thành công địa chấn an thanh long thánh thú. Phương Tây Bạch Hổ thuộc kim, tại Côn Lôn Sơn bên trong, nơi này lâu dài đều ở vào mùa thu, thu điểm điều hưu, lá rụng tung bay không. Núi bên trong có các loại thú tộc, có sói yêu, hổ yêu, yêu tộc luyện kim chi thuật có 102 thiên hà. Phương Nam Chu Tước thuộc hỏa, tại phương Nam dưới chân núi lửa trong rừng sinh hoạt vũ tộc. Bọn họ tinh thông xạ kỹ, có thể bắn ra thiêu đốt lên ngọn lửa mũi tên, lấy Chu Tước vì đồ đằng, với lại không sợ hỏa diễm. Thậm chí số ít vũ tộc có dục hỏa trùng sinh năng lực. Phương Bắc Huyền Vũ thuộc thủy, cực bắc cánh đồng tuyết tiếp tục hướng bắc tiến lên có thể tới đến Bắc Hải. Huyền Vũ liền sinh hoạt tại Bắc Hải bên trong, nơi này là nữ hoa tộc lãnh địa. Nữ hoa tộc nhân thân đuôi rắn, am hiểu xem bói, trò chơi nội dung chính tuyến liền là nhân vật chính du lịch tứ phương. Đi vào giao nhân, yêu tộc, vũ tộc, nữ hoa tộc lãnh địa, hoàn thành nhiệm vụ bọn họ, thu hoạch được tín nhiệm, cũng trợ giúp tứ thánh thú thoát khỏi yểm thú khống chế. Cuối cùng hợp tứ thánh thú chi lực đánh bại yểm thú, để toàn bộ thế giới giành lấy cuộc sống mới. Ngoài ra, trong trò chơi vậy có phi thường phong phú nhưng thu thập nguyên tố. Nghe đồn tại thời kỳ thượng cổ, trên thế giới có thư thánh, họa thánh, hai người kia du lịch tứ phương, mỗi đến một vùng liền có rõ ràng cảm ngộ, sẽ đem mình cảm ngộ lưu tại bản địa. Họa thánh lưu lại là cảnh đẹp trong tranh, cảm ngộ họa bên trong chân ý về sau tức có thể vào cảnh đẹp trong tranh bên trong. Giải khai cảnh đẹp trong tranh về sau, thư sinh liền có thể tăng lên mình mực lực giá trị. Thư thánh lưu lại là từng cái văn tự, những văn tự này tản mát ở thế giới khác biệt nơi hẻo lánh. Với lại số lượng phong phú, thu thập về sau liền có thể tăng lên mình bút lông cùng bức tranh dung lượng. Trong trò chơi hết thảy có 81 cái cảnh đẹp trong tranh cùng 1000 cái chữ. Đầy đủ các người chơi tìm tới thiên hoang địa lão, ngoại trừ cái này chút bên ngoài, trên toàn thế giới còn giải lấy đủ loại thần kỳ sinh vật. Tỉ như dị thú cùng kỳ, loại quái vật này phân bố tại các nơi vắng vẻ trên gò núi. Thân tráng như hổ, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân mọc đầy gai nhọn, yêu thích ưng người, dị thú tất phương, ngoại hình giống hạc. Nhưng chỉ có một chân, màu đỏ vằn, màu xanh thân thể, màu trắng miệng, chỗ đến thường thường hội dẫn phát quái lửa, dị thú lộc thục, hình dạng giống ngựa, nhưng đầu là màu trắng, trên thân vằn giống lão hổ, cái đuôi lại là màu đỏ, cực khó gặp được, nghe nói hội mang đến vận may, đủ loại cái này chút dị thú phân bố ở thế giới các nơi. Nếu như có thể đánh giết lời nói, không chỉ có thể được rất nhiều tài liệu quý hiếm, còn có thể làm thành thuốc hoặc là mỹ thực, hội có một ít đặc thù tăng thêm hiệu quả. Thủy Mặc Vân Yên hai, thiết kế khái niệm bản thảo cho đám người nhìn qua về sau. Trò chơi này lập tức tiến nhập khai phát giai đoạn trước chuẩn bị vòng. Chuẩn bị chủ yếu là hai phương diện. Vật lý động cơ tốt đẹp thuật thiết lập, Thủy Mặc Vân Yên 2, bên trong người chơi độ tự do sẽ phi thường độ cao. Trò chơi này đem sẽ cùng The Legend of Zelda, Breath of the Wild, như thế gia nhập các loại đặc biệt hệ thống, tỉ như thay trái cây ném ở trên lửa có thể nướng chín. Đem vật thể đứng im về sau đập nện liền có thể đem xúc tích lực lượng trong nháy mắt phóng thích. Rồng Tố Thiên mang theo kim loại chế phẩm đi ra ngoài hội bị sét đánh. Nhóm lửa bụi cỏ về sau hội sinh ra lên cao khí lưu. Đủ loại cái này chút thiết lập, đều thuộc về vật lý động cơ phạm trù. Cái này chút phức tạp thiết lập cần lặp đi lặp lại điều chỉnh thử, mới có thể đang tưởng tượng lực cùng chân thực cảm giác ở giữa lấy được hoàn mỹ cân bằng. Đồng thời, bởi vì trò chơi độ tự do đặc biệt cao, cho nên vật lý động cơ nhất định phải cân nhắc đến các mặt ảnh hưởng. Tỉ như thư sinh hội họa kỹ năng có thể xóa đi tràng cảnh bên trong một bộ điểm vật. Tỉ như tràng cảnh bên trong nào đó một khối đá lớn. Hoặc là xóa đi vật một bộ điểm. Tỉ như thanh một cái cây từ dưới đáy cắt đứt. Như vậy sử dụng hội họa kỹ năng về sau, ngừng trệ thời gian một lần nữa lưu động, bị phá hư chặn cảnh liền phải căn cứ vật lý quy tắc mà tiến hành biến hóa. Tỉ như bị cắt đứt cây hội ngã xuống, hoặc là nguyên bản đứng tại trên tảng đá quái vật bởi vì tảng đá biến mất mà quẳng xuống đất. Những nội dung này đối nhưng chơi tính tới nói là tăng lên rất nhiều, nhưng đối chương trình tổ tới nói lại là tin dữ. Khác một phương diện, mỹ thuật tổ cần đối Thủy Mặc Vân Yên 2, bên trong rất nhiều nội dung tiến hành đại lượng mỹ thuật thiết lập. Tỉ như, trong trò chơi tứ thánh thú, dị thú, giao nhân, vũ tộc các loại, cái này chút đều thuộc về bản gốc nội dung. Tuy nói tại trong truyền thuyết thần thoại loại quái vật này đều có tương ứng nguyên hình, nhưng cái này chút hình tượng đều quá mức mơ hồ, không cách nào trực tiếp dùng đến trong trò chơi. Cũng tỉ như huyền vũ, trong thần thoại nó là một loại rùa cùng rắn hợp thể hình tượng. Nhưng cụ thể là cái bộ dáng gì, bao quát nó vảy giáp, xác ngoài, cái đuôi các loại mảnh, cái này chút đều cần mỹ thuật tổ đi cẩn thận địa cấu tứ. Thiết kế, lần này, Thủy Mặc Vân Yên 2. Đối thiết kế tổ, chương trình tổ tốt đẹp thuật tổ tới nói, đều là một lần phi thường gian khổ nhiệm vụ, mà Trung Minh mình thì là đang cùng Lâm Hiểu Quang thương lượng toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình sự tình. Toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị trên thị trường ngược lại là có một ít, nhưng thật muốn đem nó làm thành một cái trò chơi chuyên dụng thiết bị, vẫn là muốn cân nhắc rất nhiều phương diện. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.